Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 838, thiên hỏa bên trong đế vương. Cốc Liên Khanh tâm niệm chớp động ở giữa, hai tay vung lên, trong nháy mắt đem trong tay thiên hỏa bắn ra. Cái này hai đóa thiên hỏa là thất kiếp thiên hỏa. Về phần sáu kiếp thiên hỏa, Cốc Liên Khanh đã không muốn dùng. Sáu kiếp thiên hỏa so với ngũ kiếp thiên hỏa đến không mạnh hơn bao nhiêu. Trước mắt cái này đế tử tất nhiên năng lực tùy tiện phá mất ngũ kiếp thiên hỏa. Cái kia sáu kiếp thiên hỏa cũng chưa chắc năng lực đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Trái lại, thất kiếp thiên hỏa lại là khác biệt. Thất kiếp thiên hỏa bất kể là nhiệt độ của ngọn lửa vẫn là uy lực, nếu so với năm sáu kiếp thiên hỏa mạnh hơn gấp 10 lần có thừa. Cốc Liên Khanh không tin đối phương năng lực liền thất kiếp thiên hỏa đều có thể phá giải hết. Lần này nhìn ngươi như thế nào lại hóa giải bản đế tử thế công. Nhìn xem hai đóa thất kiếp thiên hỏa trên không trung hóa thân hỏa long hướng phía Diệp Hiên gào thét mà đi về sau, Cốc Liên Khanh trên mặt nổi lên một tia cười lạnh tới. Ha ha, tại bản đế tử trước mặt đùa lừa, ngươi xứng sao? Diệp Hiên căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn, đánh tới hai đạo hỏa long liếc mắt, lạnh nhạt âm thanh đột ngột vang lên. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên giơ tay lên, cong ngón búng ra. Hai đạo hỏa long giống như là băng tuyết tan rã, trong nháy mắt chôn vùi. Cái gì? Cốc Liên Khanh đồng tử đột nhiên phóng đại, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Đây chính là thất kiếp thiên hỏa a, bình thường vũ tu căn bản liền đụng cũng không dám chạm thử. Cho dù là đế tử, muốn phải phá giải thất kiếp thiên hỏa, chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ người trước mắt, thế mà trong nháy mắt ở giữa, liền đem hắn thất kiếp thiên hỏa diệt. Cái này khiến Cốc Liên Khanh làm sao không cảm thấy kinh sợ vạn phần. Người này rốt cuộc là người nào? Thế mà có đáng sợ như vậy thực lực? Không được, ta nếu không phải mau sớm đem hắn đánh giết, chỉ sợ phản qua bị đối phương thủ đoạn thâm độc. Cốc Liên Khanh trong lòng thật nhanh tính toán. Trong vòng mấy cái hít thở, hắn liền làm ra quyết định. Đi chết! Một tiếng quát lớn bỗng nhiên theo Cốc Liên Khanh trong miệng truyền ra. Sau một khắc, Cốc Liên Khanh hai tay bỗng nhiên đánh ra một đóa hiện ra yêu diễm ngọn lửa màu đỏ ngòm, trong nháy mắt theo trong tay hắn bay ra ngoài. Mười kiếp thiên hỏa, thế gian phượng mao lân giác tồn tại, ta cũng không tin ngươi liền mười kiếp thiên hỏa đều có thể ngăn cản. Cốc Liên Khanh cầm mười kiếp thiên hỏa bắn ra về sau, âm thầm bốc lên song quyền, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Mười kiếp thiên hỏa, danh xưng năng lực một hỏa diệt quốc, uy lực của nó khủng bố tới cực điểm. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn xem Cốc Liên Khanh, trong ánh mắt lộ ra sâu đậm thương hại. Nói với ngươi, tại bản đế tử trước mặt đùa lừa, không khác tự tìm đường chết. Ngươi không phải không nghe. Tất nhiên dạng này, như vậy, Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh, phảng phất giống như âm thanh của tử vong, bỗng nhiên vang lên. Chợt, bàn tay hắn xoay tròn, một đóa hiện ra vô tận u mang hỏa diễm, xuất hiện ở trong tay hắn. Ngươi, ngươi thế mà cũng có thể khống hỏa. Cốc Liên Khanh sau khi thấy, nhất thời mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thần sắc ở giữa tràn đầy thật không thể tin. Trừ mình ra ở ngoài, hắn chưa từng nghe nói qua còn có ai năng lực khống hỏa, nhưng bây giờ lại toát ra một cái. Không có khả năng, đây là giả, ta không tin. Cốc Liên Khanh vô pháp tiếp nhận, trừ mình ra ở ngoài còn có người năng lực khống hỏa. Tâm cảnh của hắn trong nháy mắt rối loạn, tâm cảnh bất ổn, nói thế nào thắng địch. Cái gọi là tân đế tử không gì hơn cái này. Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái, Chợt, một mặt lạnh lùng đem trong tay vô tận thiên hỏa văng ra ngoài. Vô tận thiên hỏa bên trong đế vương. Không có bất kỳ cái gì thiên hỏa, năng lực siêu việt vô tận thiên hỏa. Trước mắt 10 kiếp thiên hỏa, mặc dù là Phượng Mao Lân Giác tồn tại, nhưng so với vô tận thiên hỏa đến, lại hoàn toàn là tiểu vu kiến đại vu, căn bản không tại một cái cấp độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,